Bây giờ, hai tên tiên đế lần trước bị Diệp Mặc đánh bay mới chạy đến thi lễ với Diệp Mặc. Bọn họ không rời đi trước, lúc này cũng chỉ có thể lên tiếp tục gọi Diệp Mặc là tiền bối cho tốt. Đứng trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều là hư vô. Diệp Mặc biết đây bởi vì thực lực của mình mạnh mẽ hơn bọn họ. Một khi thực lực đối phương mạnh hơn, vậy thì không phải chỉ hai chữ tiền bối, mà pháp bảo đánh tới. Nhưng hắn không để ý, loại người này khắp nơi đều có, không cần phải so đo. Cuối cùng thì đề thăng thực lực của chính mình mới là quan trọng nhất. Trông thấy Diệp Mặc theo Thù Khang đi về thẳng chính hồ, những người khác đều đi theo. Còn tên đế tóc dài kia lúc trước lấy được một bình thất rượu hoàng cực tuyền, đổi một phương hướng khác, chớp mắt biến mất. Thẳng chính hồ ở Mộ Hoa Thần Sơn sở dĩ nổi danh bởi vì nơi này thường xuyên xuất hiện thanh đào kỳ lan. Thanh đào kỳ lan là dược liệu đỉnh cấp để luyện chế đan dược cảm ngộ tố đạo. Chỉ cần ngươi đi đến Mộ Hoa Thần Sơn đều sẽ đi thẳng chính hồ một chuyến. Sau tiên đế chính là chứng đạo. Mặc dù người chứng đạo trong thần phần vực đã ít lại càng ít, bất quá người có thể tu luyện lại ai bỏ qua cơ hội chứng đạo. Một khi chứng đạo, bước đầu tiên gặp phải chính là tố đạo, mà tài liệu đỉnh cấp để cảm ngộ tố đạo chính là thanh đào kỳ lan. Bởi vậy có thể thấy được giá trị to lớn của thanh đào kỳ lan. Ở thần phân vực, không ai không thích thanh đào kỳ lan. Chỉ là loại linh thảo chứng đạo kỳ lan này hiếm đến cực điểm. Dù ở thẳng chính hồ, bây giờ cũng ít khi thấy. Thẳng chính hồ cách Mộ Hoa huyền túc ước chừng nửa ngày lộ trình. Đây bởi vì không thể phi hành. Nếu như có thể phi hành, có lẽ thời gian ngắn hơn. Chỉ cần mấy nén hương ngắn ngủi là được. Lúc Diệp Mặc mang theo Thù Khang đến ngoại vi thẳng chính hồ, bất ngờ lại phát hiện nơi này đã có ít nhất 450 người. Diệp Mặc biết những người đến Mộ Hoa Thần Sơn tổng cộng có 200-300 người. Nơi này một lần tới 450 người, cộng thêm một đám người bọn hắn đã là 60 người. Nói không chừng, người nhận được tin tức đều tới, có thể nhận thấy được hấp dẫn của đạo nguyên thánh phủ cao đến thế nào. Những người tới trước đây đang vây quanh một hồ nước lớn. Hồ nước thoạt nhìn không có giới hạn, đáng nói. Trên mặt hồ phủ một tầng xương trắng nhàn nhạt. Tầng xương trắng này giống như thực chất, làm cho thần thức của người ta đều không quét được đến mặt hồ. Vài đạo thần thức đao của Diệp Mặc quét ra cường hành công phá xương trắng trên mặt hồ. Phát hiện hồ nước phía dưới tầng xương trắng là một màu đỏ, giống như máu tươi. Chẳng những là màu đỏ, còn mang theo chút sát khí băng hàn. Đám người Diệp Mặc vừa qua, những người này cũng chỉ tùy ý thoáng nhìn qua, không để ý. Hầu như đều nhìn chăm chăm vào đáy hồ, dường như trong hồ này mới có thứ quan trọng hơn. Tên của thẳng chính hồ Diệp Mặc vẫn là từ nữ như nam nghe được. Về phần thẳng chính hồ như thế nào, Diệp Mặc hoàn toàn không biết. Hắn nhìn thấy nước trong thẳng chính hồ này cổ quá như vậy, lập tức liền nhíu mày. Đạo hữu chính là người thân mặc tiên bào viền vàng, có hai đạo quả. Hơn nữa, hắn là một tiên nhân luyện thể, tuyệt đối cần thất diệu hoàng cực tuyền. Thù Khang trông thấy Diệp Mặc đang quan sát thẳng chính hồ, vội ở bên truyền âm cho Diệp Mặc nói. Diệp Mặc sớm đã nhìn thấy tên tiên nhân luyện thể kia, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, nguyên khí thậm chí hình thành từng vệt vân sóng nhàn nhạt xung quanh. Tu vi đạt tới cấp bậc bán thánh, vừa nhìn cũng biết là một cao thủ đỉnh cấp. Loại người này lấy được hai đôi âm tuế nguyệt quả còn dám xuất hiện, cũng chẳng có gì lạ. Lai lịch của người này là gì? Còn tư liệu thằng chính hồ, nói ta một phần. Diệp Mặc điềm nhiên như không có việc gì mà hỏi. Thù Khang cố nén tức giận nói. Thằng chính hồ từ xưa đến nay chính là nơi xuất hiện thanh đào kỳ lan ở Mộ Hoa Thần Sơn. Nước thằng chính hồ là màu đỏ. Tương truyền đây là một nơi con hôi long viễn cổ tố đạo. Trong khi hôi long tố đạo đã ngộ đạo lôi uy thiên địa xưa nay chưa từng có. Kết quả con hôi long này không thể kháng trụ lôi uy, cũng bởi vì nguyên thần câu diệt, không thể chấp nhận đá chết tại nơi này. Cuối cùng tinh huyết, nguyên khí của hôi long hóa thành thẳng chính hồ. Mà thanh đào kỳ lan ở bên thẳng chính hồ cũng chứa một tia long ý, giá trị so với thanh đào kỳ lan ở chỗ khác càng cao hơn. Mặt hồ bằng phẳng như thế, coi như có thanh đạo kỳ lan cũng bị người khác lấy đi rồi, phải không? Diệp Mặc nhíu mày. Thù Khang đành phải đáp. Cũng không phải mỗi lần Mộ Hoa Thần Sơn mở ra đều có thể nhìn thấy thẳng chính hồ. Bởi vì vị trí của nó mỗi khi Mộ Hoa Thần Sơn mở ra đều không giống nhau. Thậm chí lúc đến khi thần sơn đóng lại cũng chưa ai biết Thẳng Chính Hồ ở đâu. Cho nên chỉ cần cách vài năm, chỉ cần phát hiện Thẳng Chính Hồ trong phạm vi mộ hoa thần sơn, đều có thể tìm được thanh đào kỳ lan xung quanh Thẳng Chính Hồ. Diệp Mạc gật đầu nhìn bán thánh mặc tiên bào viền vàng kia. Nói lai lịch người này. Lai lịch người này vô cùng thần bí, nghe nói là khách ngoại đai của 16 thần giác cùng ngũ bào. Hắn đến phạm vi 16 thần giác khiêu chiến tứ phía, chưa ai có thể làm đối thủ. Hắn ở đây giết đi mấy tên thiên tài đỉnh cấp. Về sau có chứng đạo thánh đế động thủ. Thế nhưng, hắn có một môn không gian độn thuật cực kỳ lợi hại. Coi như là đại năng thánh đế cũng rất khó điều hắn lại. Hơn nữa một khi tên thánh đế nào động thủ với hắn, một thời gian sau hắn sẽ đào tẩu đến báo thù tông môn. Thời gian dài, không ai dám chọc hắn nữa. Sau khi nói xong, Thù Khang theo bản năng thoáng nhìn qua thanh đế mặc tiên bào viền vàng kia. Bán thánh mặc tiên bào viền vàng dường như cảm nhận được người đang nhìn y, liền ngơ ngẩn quét mắt về phía Diệp Mặc. Thù Khang theo bản năng bắt đầu run rẩy, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, truyền âm. Hắn biết chúng ta đang nghị luận. Diệp Mặc đem tam bảo quỷ tác trả cho Thù Khang. Ngươi không còn chuyện. Tam bảo quỷ tác này không tệ, nhưng pháp bảo tu luyện âm hồn, đối với loại pháp bảo này, Diệp Mặc luôn không thích. Bây giờ ném cho Thù Khang, hắn nửa phần đau lòng cũng không có. Thù Khang thu hồi tam bảo quỷ tác ôm quyền với Diệp Mặc, liền nhanh chóng lui ra xa, không có nửa phần nguyện ý liên quan với Diệp Mặc. Khiến Diệp Mặc không nghĩ tới chính là hắn còn chưa đi tìm bán thánh mặc tiên bào viền vàng kia. Tên kia vậy mà chủ động đi về phía Diệp Mặc. Y đến trước mặt Diệp Mặc đánh giá một hồi, mới nói với giọng cực kỳ khàn. Ngươi vừa rồi hỏi tin tức về ta. Khiến Diệp Mặc không nghĩ tới chính là hắn còn chưa tìm bán thánh tiên bào viền vàng, tên kia vậy mà chủ động tiến về Diệp Mặc. Y trước tiên đến trước mặt Diệp Mặc đánh giá Diệp Mặc một hồi, rồi mới nói với giọng cực kỳ khàn. Diệp Mặc vừa định trả lời người tiên bào viền vàng này thì nhìn thấy trung tâm Thẳng Chính Hồ bỗng nhiên oanh một tiếng, phun ra cột nước cao mấy trăm trượng. Một cái cột nước màu đỏ này phun ra, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Tốt, mở ra lại là một trận kỳ. Bên hồ lập tức có người vẫy tay lớn tiếng. Người này sau khi nói xong không lâu thì có mấy đạo thân ảnh từ đáy hồ phi thân lên, rơi xuống bên hồ. Mấy người này sau khi rơi xuống bên hồ không đợi có người nói chuyện, lại có mấy người vọt vào trong. Cột nước màu máu cao tới trăm trượng lại dần rơi xuống. Lần này là một thánh đế đã chứng đạo dẫn đám người khác qua một bên. Hiển nhiên để cho tám người này chuẩn bị chút. Diệp Mặc cuối cùng đã hiểu chuyện gì xảy ra. Xem ra đạo nguyên thánh phủ ở đáy hồ Thẳng Chính. Những người này thay phiên nhau tiến nhập đáy hồ phá trận. Chờ trận kỳ kế tiếp sau khi mở ra. Tám người vừa được chỉ định nhất định phải xuống phía dưới tiếp tục cường công trận kỳ kế tiếp. Tên chứng đạo thanh đế kia hẳn là người chỉ huy phá trận lần này. Diệp Mặc trong lòng ông thầm lấy làm kỳ lạ. Đáy hồ này cường hành tấn công mạnh mẽ như vậy mà trên mặt hồ không nhìn thấy chút động tĩnh. Chỉ có lúc trận kỳ bị phá mới có cột nước phun trào. Ta vừa rồi đang hỏi ngươi. Người mặc tiên bào viền vàng thấy Diệp Mặc chỉ lo lắng nhìn mặt hồ trầm tư, thấp giọng lập tức có chút băng hàn. Diệp Mặc quay đầu với tên viền vàng, áo bào, ôm quyền. Nghe nói đạo hữu là một tiên nhân luyện thể, ta vừa mới từ mộ hoa huyền cốc đến. Ngươi chẳng lẽ đã tìm được thất diệu hoàng cực tuyên? Tên bán thánh mặc tiên bào viền vàng lập tức mắt sáng như đuốc. Cái loại thần tình bức thiết này giống như thiếu chút nữa đem Diệp Mặc nuốt chừng. Diệp Mặc không nhanh không chậm. Người nói không sai, ta chính là tìm được thất diệu hoàng cực tuyền. Chẳng những tìm được thất diệu hoàng cực tuyền, còn chiếm được một hồ lớn. Tên tiên bào viền vàng nhất thời kích động. Y đi mộ hoa, huyền tốc tìm nhiều lần. Nào ngờ chưa phát hiện tung tích thất diệu hoàng cực tuyền. Bây giờ có người tới trước mặt không ngờ nói tìm được một hồ lớn thất diệu hoàng cực tuyền. Y đâu có thể nhịn được sự mừng rỡ. Thất diệu hoàng cực tuyền với y căn bản là vô giá. Lợi vật này coi như cướp đoạt, y cũng quyết định cướp đoạt tới tay. Giữa lúc muốn nói chuyện lại thấy Diệp Mặc biến sắc, không ngờ ù một tiếng nhảy vào Thẳng Chính Hồ. Tên tiên bào viền vàng nhất thời ngẩn người, nhưng y rất nhanh phản ứng lại, không chút do dự theo Diệp Mặc nhảy vào Thẳng Chính Hồ. Thất diệu hoàng cực tuyền đang ở trước mắt, bất luận thế nào cũng không bỏ qua. Tiên nhân còn lại bên hồ căn bản không nghĩ tới lúc này có người nhảy vào Thẳng Chính Hồ, Một số người không rõ nguyên nhân còn tưởng rằng trận pháp đạo nguyên thánh phủ dưới đáy hồ được mở ra. Cũng theo, nhảy thẳng vào thẳng chính hồ. Càng ngày càng nhiều người nhảy vào thẳng chính hồ. Người khác đương nhiên sẽ không chậm, đều nhảy vào. Thanh đế chủ trì phá trận sắc mặt cực kỳ khó coi. Lúc này bên hồ chỉ có một mình lão, nghiến răng lẩm bẩm. Một tên tiên đế trung kỳ dám làm hỏng đại sự của ta, dẫn tới một hóa đạo thánh đế. Diệp Mặc sau khi nhảy vào thẳng chính hồ trong vòng mấy lần hít thở, một hóa đạo thánh đế điền tới. Hóa đạo thánh đế này cũng theo nhảy vào thẳng chính hồ. Chứng đạo thánh đế chủ trì phá trận lập tức được hóa đạo thánh đế này là Diệp Mặc dẫn tới. Nhưng khi lão vừa nói xong câu đó, cũng phi thân nhảy vào thẳng chính hồ. Trận pháp đạo nguyên thánh phủ đương nhiên chưa phá được, thế nhưng Diệp Mặc nhảy vào thẳng chính hồ. Bởi vì thần thức của hắn không ngờ cảm ứng được tên thánh đế đuổi giết hắn kia cũng xông về thẳng chính hồ. Hơn nữa, thần thức đối phương đảo qua thẳng chính hồ, liền bắt được hắn. Đối phương chỉ cần một hơi thở đã đi tới bên thẳng chính hồ. Diệp Mặc tuyệt đối không cho là lần này hắn có thể đào tẩu. Thần thức của một vị chứng đạo thánh đế đã tập trung vào hắn. Nếu hắn còn cho mình có thể đào tẩu, vậy đơn giản chính là quá mức ngu dại đi. Trước đây, hắn vọt vào thông đạo thời gian của Mộ Hoa Thần Sơn, sau đó tiến vào thần thức của đối phương, liền không thể khóa chặt. Không kiểm trách khí vận của mình không tốt, Diệp Mặc quyết định thật nhanh liền nhảy vào thẳng chính hồ. Ngoài trừ thẳng chính hồ, hắn không nghĩ ra chỗ nào có thể tránh né đối phương truy sát. Bởi vì thần thức của hắn không thể quét đến đáy hồ, coi như thánh đế kia thần thức lợi hại hơn nữa, Diệp Mặc tin tưởng thần thức đối phương cũng không thể quét đến đáy hồ. Diệp Mặc nhảy vào thẳng chính hồ, đồng thời liền điên cuồng nhắm về phía đáy hồ. Quả nhiên hai hơi thở sau đó, đạo thần thức phong tỏa hắn đã bị bỏ lại. Lúc này, Diệp Mặc có thể tiến nhập thế giới trang vàng, nhưng lúc không có lựa chọn mới có thể làm như vậy. Hiện tại Diệp Mặc còn có cơ hội đào tẩu, hắn tuyệt đối không vào thế giới trang vàng. Tốc độ Diệp Mặc đều kích phát đến mức lớn nhất, hắn không ngừng thay đổi phương hướng, ở dưới đáy hồ mà tới. Diệp Mặc biết thánh đế đuổi giết hắn lúc này khẳng định cũng đã tiến vào thẳng chính hồ. Chỉ là trong thần thức đã bị hạn chế, trong lúc nhất thời không thể xác định được hắn ở chỗ nào mà thôi. Một trận nổ vang, chung quanh sóng nước kích động vang ra, Diệp Mặc lập tức biết đáy hồ xảy ra chuyện gì. Hắn cẩn thận lẻn vào trong hướng nổ vang, lại phát hiện một cánh cửa màu vàng kim to lớn đã mở rộng. Diệp Mặc thấy rõ đây là cấm chế di tích của đạo nguyên thánh phủ ở đáy thẳng chính hồ đã bị đánh nát mở ra. Vài người vọt vào cánh cửa vàng kim, người sau cũng đều vọt vào cánh cửa màu vàng kim. Diệp Mặc trước nhất đã nghĩ đến vọt vào cánh cửa vàng kim này, nhưng hắn trong nháy mắt liền thay đổi chủ ý. Diệp Mặc chẳng những không tiếp tục vọt vào cánh cửa vàng kim, trái lại ném ra trận bàn giám sát tương tự một số khối đá của đáy hồ. Sau đó lui ra, đồng thời khống chế thời thế giới trăng vàng lẫn vào trong bùn cát đáy hồ. Hắn bỏ lại trận bàn giám sát đương nhiên để giám sát tên thánh đế đuổi giết. Hắn với tu vi của mình, nếu mà dùng thần thức trực tiếp quan sát đối phương, nhất định sẽ bị phát hiện, còn không bằng lợi dụng trận bàn giám sát để giám thị đối phương. Trốn trong thế giới trăng vàng, Diệp Mặc trong lòng lại đang nghi ngờ. Vì sao trong đạo nguyên thánh phủ không có khí tức đạo nguyên? Tuy rằng Diệp Mặc chưa từng gặp qua khí tức đạo nguyên, nhưng cái thánh phủ này ngay cả khí tức tang thương cũng cực ít. Diệp Mặc nhanh chóng liền cảm thấy mình nghĩ nhiều, nói không chừng thời gian đạo nguyên thánh đế ngã xuống cũng không lâu. Chứng đạo thanh đế truy sát Diệp Mặc kia thấy Diệp Mặc liền phát hiện hắn nhảy vào trong thẳng chính hồ. Hai ba lần hô hấp, lão đã đi tới bên hồ. Thậm chí cũng không nghĩ nhiều, liền theo một số người còn lại cùng nhau nhảy vào thẳng chính hồ. Lúc này mọi người muốn sớm một chút tiến nhập vào thánh phủ đã mở ra, đâu còn tâm tư đi quản nơi này lại có thêm một thánh đế. Đạo nguyên thánh phủ mở ra, cho dù là bán thánh mặc tiên bào viền vàng đang trốn bên ngoài, thánh phủ chờ Diệp Mặc cũng không nhịn được lực hấp dẫn của đạo nguyên thánh phủ. Bởi vì thực sự, với y mà nói quá lớn. Với y mà nói, thất diệu hoàng cực tuyền rất quan trọng, lại xếp ở phía sau. Mà tiến nhập đạo nguyên thánh phủ trước mắt mới là quan trọng nhất. Diệp Mặc thấy chứng đạo thanh đế đuổi giết hắn kia tiến nhập đạo nguyên thánh phủ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hai chuyện tiếc nuối duy nhất hắn không thể vào đạo nguyên thánh phủ phát tài. Một chuyện chính là cái tên tiên bào viền vàng kia cũng tiếp nhận đạo nguyên thánh phủ, làm cho hắn ngay cả đối tượng giao dịch cũng không có. Ngay khi Diệp Mặc muốn rời khỏi thế giới trăng vàng, lao ra thẳng chính hồ trốn cho xa, lại một thân ảnh xuất hiện dưới trận bàn giám sát. Diệp Mặc nhanh chóng dừng lại ý nghĩ muốn đi ra ngoài, không ngờ quên mất tên chứng đạo thánh đế chỉ huy phá trận. Người này chỉ là chứng đạo thánh đế lại do lão chỉ huy phá trận, sao đến giờ mới đến? Càng làm cho Diệp Mặc kinh dị không dứt chính là tên chứng đạo thánh đế này không ngờ cũng không tiến nhập đạo nguyên thánh phủ, mà đứng ngoài cửa lớn vàng kim cười lại mấy tiếng, sau đó lấy ra vô số trận kỳ, không ngừng vẫy ra. Diệp Mặc nhìn âm thầm kinh hãi không thôi, trận kỳ tên chứng đạo thánh đế này bố trí rõ ràng là khốn sát trận đỉnh cấp. Dù hắn bố trí cũng không được loại trận pháp này, bởi vậy có thể thấy được tu vi trận pháp của người này so với hắn tuyệt đối cao hơn rất nhiều. Sau khi chứng đạo thanh đế không ngừng vẫy ra trận kỳ, trận môn vàng kim liền dần dần đóng lại, rất rõ ràng muốn đem đạo nguyên thánh phủ hoàn toàn đóng. Tên này thật là độc ác. Diệp Mặc trong lòng hít một hơi lãnh khí, mục đích người này vô cùng rõ ràng, chính là muốn đem những người tiến vào đạo nguyên thánh phủ này một lưới bắt hết. Lúc này Diệp Mặc sao có thể không biết nơi này căn bản cũng không phải là một đạo nguyên thánh phủ, mà là mồi câu tên chứng đạo thanh đế này, chuyên môn dụ dỗ người khác đi vào. Về phần dùng làm gì, Diệp Mặc không cần suy nghĩ, chắc có quan hệ với việc luyện công của lão. Nước hồ đỏ như màu máu, mang theo sát ý băng lãnh nhẹ nhẹ, vốn là cực kỳ quỷ dị. Hơn nữa, một chứng đạo thánh đế chỗ này lợi dụng đạo nguyên thánh phủ với bắt người, càng làm cho Diệp Mặc không muốn ở chỗ này thêm một chút giây. Thế nhưng, chứng đạo thánh đế này không ngừng bố trí trận kỳ, đồng thời không ngừng đánh ra cấm chế. Diệp Mặc không dám vào lúc này rời đi. Tên chứng đạo thánh đế này không biết ở đáy hồ tu luyện đã bao lâu. Hắn hiện tại ở thế giới trăng vàng thì an toàn chút. Một khi hắn tùy tiện rời đi, động nước tới thẳng chính hồ, nó không chừng lập tức sẽ kinh động đến tên chứng đạo thánh đế đang bố trí trận kỳ. Diệp Mặc từ trong trận bàn giám sát chú ý được, hắn nhìn chăm chăm nhất cử nhất động của chứng đạo thánh đế này. Chỉ chờ đối phương cũng tiến vào đạo nguyên thánh phủ, mình sẽ lập tức rời đi ngay. Lại sau một nén nhang, tên chứng đạo thanh đế này bỗng nhiên lấy ra một bình ngọc màu đỏ, quay miệng bình hớp vài cái, dường như đang uống linh dược gì đó. Lão uống xong, bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, liền lập tức nhíu mày. Sau một khắc, lão đột nhiên đi tới bên trận bàn Diệp Mặc bỏ lại bên cạnh, đồng thời đưa tay nhặt trận bàn giám sát được Diệp Mặc ngụy trang, giống tảng đá đen. Diệp Mặc trong lòng bỗng nhiên kinh hãi, lão yêu quái này thật khôn khéo, mình không có di chuyển gì, thế mà phát hiện trận bàn. Trận bàn giám sát bị người phát hiện, Diệp Mặc cũng không biết hiện tại nếu trốn đi đó nữa, chỉ có thể làm bại lộ thế giới trang vàng. Diệp Mặc lúc này không chút suy nghĩ, liền lập tức ra khỏi thế giới trang vàng, mang theo một làn sóng gợn rung động liền xông ra ngoài. Lúc này không phải lúc chú ý cẩn thận, mà là chạy thoát thân quan trọng. Vừa tránh né được một hóa đạo thánh đế truy sát, lại bị một tố đạo thánh đế để mắt tới, Diệp Mặc cực kỳ bất đắc dĩ. Diệp Mặc vừa chạy trốn, thanh đế này liền lập tức tỉnh táo, đồng thời hừ lạnh một tiếng. Vừa sải bước, vừa đưa tay đánh ra một quyền, thậm chí ngay cả pháp bảo cũng chưa phóng ra. Lúc này, Diệp Mặc đã cách thanh đế kia tới xa ngàn mét. Nhưng thanh đế này đánh một quyền dường như phát động toàn bộ lượng nước của thẳng chính hồ. Số lượng trong cái này giống như là biến thành chỉnh thể đánh trên người Diệp Mặc. Diệp Mặc thậm chí ngay cả chỗ chống phản kháng cũng không có. Đã bị hồ nước ầm ầm lao đến, đánh cho điên cuồng phun mấy ngụm máu tươi, đồng thời càng hơi giống như muốn tan rã, đã có xu thế tán loạn. Hoặc là nói, nếu như hắn không phải tiên nhân luyện thể, thân thể đã bị hồ nước này hoàn toàn để ép nát bấy. Diệp Mặc trong lòng hoảng hốt, hắn vốn còn muốn đánh với thánh đế này một trận, dù sao tố đạo thánh đế cũng chỉ vừa mới chứng đạo mà thôi. Theo hắn nghĩ, hắn có thể đánh với bán thánh, đánh với tố đạo thánh đế mấy hiệp cũng không phải không được. Nhưng tố đạo thanh đế này chỉ ra một quyền đã đem cảm nghĩ tốt đẹp của Diệp Mặc đánh cho nát bấy. Đây chính là một lần vội vàng công kích cách nhà xa nhau ngàn mét. Nếu như thần thông đối mặt thì một cú này đoán chừng ngay cả năng lực hành động cũng chẳng có. Hắn tuy có thể so với bán thánh, nhưng so với người đã từng chứng đạo thì còn kém xa lắc xa lơ. Diệp Mặc hiểu rõ điểm này xong, càng không để ý thương thế của mình, điên cuồng xông về mặt hồ. Ồ, lại còn là một kẻ luyện thể đỉnh cao. Chứng đạo thanh đế này cho rằng một tên tiên vương trung kỳ dưới một quyền này chắc chắn phải chết không còn nghi ngờ. Nhưng Diệp Mặc vậy mà chạy thoát, chỉ phun ra mấy ngụm máu tươi. Y lập tức liền biết Diệp Mặc là một tiên nhân luyện thể. Diệp Mặc dẫn tới một hóa đạo thánh đế lại biết được bí mật của y. Lúc này y há có thể buông tha cho Diệp Mặc rời đi. Lập tức liền muốn đuổi theo giết Diệp Mặc lần nữa. Y vừa chuyển bước, trận kỳ lúc trước bố trí liền phát ra hàng loạt tiếng rung động ong ong, thậm chí có xu thế nổ tung. Chứng đạo thánh đế này sắc mặt lập tức biến đổi. Gã đương nhiên biết đây là do tên hóa đạo thánh đế kia làm. Một khi bị tên hóa đạo thánh đế kia phá vỡ trận pháp phong tỏa, thì sức sống của y, công sức của y sẽ đổ sông đổ biển. Lúc này, y không thể không bỏ qua Diệp Mặc, trở lại trước cánh cổng màu vàng kim, không ngừng tung trận kỳ xuống, muốn hoàn toàn phong kín trận pháp này. Thần thức Diệp Mặc một mực ở đằng sau quan sát động tĩnh tố đạo thánh đế, phát hiện y quay trở lại chỗ trận kỳ cánh cổng màu vàng kim. Trong lòng lập tức buông lòng, bằng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi thẳng chính hồ. Trong nháy mắt khi lao ra khỏi thẳng chính hồ, Diệp Mặc cũng không kịp nghĩ nhiều, tới vòng xoáy thời gian, liền lập tức thuấn di, lại thi triển độn thuật chạy trốn, suốt một ngày mới dừng lại. Chạy trốn tới bên cạnh cái đầm có một ít cỏ xanh, Diệp Mặc trong lòng lại chẳng vui mừng chút nào. Hắn cuối cùng đã hiểu được người chứng đạo khác với tiên đế bình thường. Cái này căn bản không phải thua kém về tích lũy tu vi. Đây là sự khác biệt giữa pháp tắc thần thông, hoặc là nói thua kém về mặt thực lực. Chỉ sợ đến đường tiên đế đỉnh cao, nếu như không khống chế được đại thần thông, cũng chưa chắc là đối thủ của chứng đạo thánh đế. Tên chứng đạo thánh kế kia ra tay liền mang theo pháp tắc không gian. Hồ nước trong phạm vi không gian y khống chế đều bị quy tắc của y kéo đấy, hoàn toàn lợi dụng uy thế tiên địa tự nhiên để chèn ép hắn. Đây tuyệt đối không phải thứ thần thông hắn có thể phá giải. Lúc này, trong lòng Diệp Mặc có chút thấm lấy, thầm may mắn. Vốn hắn còn tưởng rằng cho dù bị tên chứng đạo thánh đế kia đuổi kịp, cùng lắm thì thi triển thần thông Nazi, liều mạng. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, nếu quả thực bị tên kia đuổi kịp, người ta nhất định có thể khóa chặt toàn bộ không gian. Đây cũng không phải lĩnh vực là khóa chặt không gian đấy. Một khi bị khóa chặt không gian, bất luận hắn thi triển thần thông gì cũng đều không xong. Quả nhiên là tu vi chưa đến cái ngưỡng kia, vĩnh viễn không thể nào hiểu được sự lợi hại của ngưỡng đó. Người không biết không sợ, nói ra đúng là lúc trước hắn đã tin tưởng như vậy. Diệp Mặc không còn lòng tin như lúc trước nữa. Ở thế giới này, không chứng đạo thì chỉ là con sâu cái kiến. Thậm chí ngay cả con sâu cái kiến cũng không bằng. Hắn phải sinh tồn ở nơi này, có thể để tự bảo vệ mình, nhất định phải mau chóng chứng đạo, nếu không chỉ còn một con đường chết. Cũng may, thế giới hỗn độn của hắn đã đầy đủ ngũ hành. Hắn muốn chứng đạo, lợi dụng thế giới ngũ hành là hoàn toàn có thể. Nhưng trước đó hắn nhất định phải biết rõ ràng đường lối và phương pháp chứng đạo. Nếu không, với mấy tin vịt mà hắn nghe được về kinh nghiệm chứng đạo, muốn chứng đạo đoán chừng cũng là xa tầm với. Diệp Mặc trước tiên kêu Tiểu Băng Sâm vô ảnh ra, hơn nữa còn dặn dò. Bây giờ thực lực chúng ta quá thấp, nhất định phải đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm thần linh mạch và thần tinh. Hai người lập tức tìm kiếm thần tinh và thần linh mạch ở đây. Đối với mấy chuyện này, Tiểu Băng Sâm và vô ảnh cực kỳ thích thú. Căn bản không đợi Diệp Mặc nói lần thứ hai, hai tên này liền nhanh chóng xông ra ngoài. Sau một ngày, Tiểu Băng Sâm tìm được một mỏ thần tinh cỡ nhỏ. Chỉ có điều Diệp Mặc bên trong đào cả ngày cũng chỉ đào được vài vạn thần tinh trung phẩm và vài vạn thần tinh thượng phẩm. Nhưng ngày hôm sau, Tiểu Băng Sâm hình như lại phát hiện được thứ tốt cao cấp gì đó, điên cuồng chạy về phía tây. Diệp Mặc và vô ảnh biết bản lĩnh Tiểu Băng Sâm, liền lập tức có tinh thần. Một lúc lâu sau, Diệp Mặc im lặng nhìn nơi Tiểu Băng Sâm chỉ vào. Trên thực tế không cần Tiểu Băng Sâm chỉ, hắn cũng thấy một dòng thần linh mạch. Xác thực là một dòng thần linh mạch hạ phẩm. Dòng thần linh mạch này chảy ở chính giữa trong một thung lũng không lớn, tứ phía đều là sườn núi. Giá trị của một thần linh mạch hạ phẩm, cho dù là mấy chục dòng tiên linh mạch cực phẩm cũng không cách nào so sánh. Càng quan trọng hơn là thần linh khí chứa trong thần linh mạch thích hợp với tu vi hiện giờ của Diệp Mặc hơn. Hắn còn có rất nhiều tiên linh mạch, chỉ có điều hiện tại hắn muốn dùng tiên linh mạch thăng cấp thì thực là quá gian nan. Không nói tốn rất nhiều thời gian, cho dù tốc độ hấp thu với Diệp Mặc cũng là rất miễn cưỡng. Diệp Mặc sở dĩ im lặng bởi vì hắn thấy có ít nhất mười mấy người đang vây quanh dòng thần linh mạch hạ phẩm này. Hắn cho dù muốn lấy thần linh mạch nữa, ra có dày hơn nữa, cũng không tiện xông lên trắng trận cướp đoạt. Huống chi trong số mười mấy người này còn có hai bán thánh. Một khi điên thủ, mình hắn khẳng định không phải đối thủ. Bỏ đi, dòng thần linh mạch có nhiều người, chúng ta đổi chỗ khác. Diệp Mặc lắc đầu, không muốn cùng người khác tranh cướp dòng thần linh mạch. Tiểu Băng Sâm lo lắng. Lão đại, cái em nói không phải dòng này. Chỗ phía trước dòng thần linh mạch này, cách mấy ngàn bước, vẫn còn một thần linh mạch. Còn mấy cái thì em không rõ ràng, nhưng tới phụ cận rồi mới có thể xác định. Vô Ảnh cũng làm bộ phụ họa Tiểu Băng Sâm. Đúng vậy lão đại, em cũng cảm giác được nơi đó có thần linh mạch. Nó biết rõ trên phương diện tìm kiếm linh mạch, mình so với Tiểu Băng Sâm còn kém mấy con phố. Tiểu Băng Sâm nói có, khẳng định là có. Sở dĩ nói vậy là vì sợ lão đại cho rằng nó không có bản lĩnh, đem nó ném vào thế giới tràng vàng. Diệp Mạc lập tức phục hồi tinh thần, hắn nhìn mười mấy người phía dưới, còn nói. Hay là chúng ta đợi những người này đào dòng thần linh mạch này đi, rồi lại đến vậy? Không được đâu, một khi đào rồi bọn hắn lập tức có thể cảm nhận được mấy thần linh mạch khác. Hiện tại sở dĩ không biết bởi vì bọn họ chưa thấy dòng thần linh mạch này. Chỉ cần dòng thần linh mạch này chưa lấy đi, trận pháp ẩn linh thiên nhiên vẫn chưa bị phá hư. Tiểu Băng Sâm vội vàng. Đã vậy thì mau xuống. Diệp Mạc nói xong trực tiếp từ trên không trung bước tới. So với Tiểu Băng Sâm hắn còn cấp hơn. Nếu quả thực Tiểu Băng Sâm nói như vậy, một khi những người này lôi dòng thần linh mạch này đi, hai dòng thần linh mạch còn lại phía dưới lộ ra, hắn sẽ tổn thất lớn. Lúc Diệp Mạc đến bên ngoài thung lũng, những người ở đây đã bàn bạc phân chia thần linh mạch đều đã nhìn thấy. Chỉ là mọi người chưa thảo luận việc chia chác xong nên mới chưa đào thần linh mạch nên. Lúc này bọn họ trông thấy Diệp Mạc, một tên đế trung kỳ cũng dám tới nơi này, hình như cũng muốn lấy thần linh mạch. Vài tên tiên đế lập tức tỏ ra khinh thường. Thần linh mạch là đồ tốt, nhưng muốn lấy cũng cần phải có thực lực. Bất quá, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện Diệp Mạc không phải nhắm vào bọn họ, mà là đến một mảnh vượt qua chân một sườn núi khác, đồng thời phóng ra một pháp bảo hình cây sẻng lớn đào xuống dưới. Trong lúc này gần như không có phần ngừng nghỉ. Càng khiến người ta kinh ngạc hoài nghi chính là pháp bảo hình sẻng lớn này là một món tiên khí cực phẩm. Hình như không có nửa phần năng lực công kích, chính là vì để đào thần linh mạch mà luyện chế. Mỗi nhát xúc xuống, cát đá bùn đất như một ngọn núi nhỏ đã bị đánh bay. Trên thực tế, người khác thật không có đoán sai. Diệp Mạc luyện chế pháp bảo sẻng sắt này thực ra chính là để chuẩn bị đào linh mạch. Bất kể thứ linh mạch gì cũng cần pháp bảo này, so với dùng pháp lực đánh bay thì lại nhanh, tốn ít sức. Thực sự có loại người này. Một gã tiên đế bật cười lớn, bọn họ làm như trông thấy một tên hề đang biểu diễn. Bên phía bọn họ vừa đào được một thần linh mạch hạ phẩm, còn chưa kịp chia chắc, ở đây đã có người muốn tìm vận may bên cạnh. Nếu như nhiều thần linh mạch như vậy, thì mọi người cũng không cần chen chúc một chỗ chia chắc một dòng thần linh mạch này, khiến ý kiến không thống nhất. Cái bên cạnh hắn kia hình như là Tiểu Băng Sâm đấy. À, đây chính là tồn tại tương đương với đạo quả, thậm chí so với đạo quả còn hữu dụng hơn. Một số người đã nhìn thấy Tiểu Băng Sâm bên cạnh Diệp Mặc, đồng thời trong mắt lộ ra tia sắc bén. Không cần người khác nói, trên thực tế rất nhiều người đều đã nhìn thấy băng sâm của Diệp Mặc. Chỉ có điều những người đứng đây không nói gì mà thôi. Tu vi Diệp Mặc chỉ có tiên đế trung kỳ, đợi lát nữa Diệp Mặc rời đi, lặng lẽ theo sau. Đúng là có thần linh mạch. Đã có người kinh ngạc kêu lên, bởi vì khi Diệp Mặc đào xuống nhát thứ ba, thì thần linh khí cực kỳ dày đặc đã lan tỏa. Một dòng thần linh mạch cực lớn không hề kém hơn của bọn họ xuất hiện trước mắt. Không phải một là hai, trời ơi, còn đã âm dương song mạch. Lại một người kêu lên. Âm dương song mạch, trước kia Diệp Mặc không hiểu, hiện tại đã hiểu. Âm dương song mạch là mạch nguồn tốt nhất để bố trí đại trận cho tông môn. Bởi vì hai loại mạch này đặt chung một chỗ có thể tự động bù đắp tiêu hao tiên linh khí hoặc thần linh khí cho nhau. Hơn nữa tốc độ bù đắp so với mạch nguồn còn muốn nhanh hơn mấy chục lần. Cho nên âm dương song mạch là cực kỳ khó có được. Không đơn giản như thế, dùng âm dương song mạch cũng hiệu quả hơn rất nhiều so với dùng một dòng thần linh mạch. Trước kia Diệp Mạc nhiều lần gặp phải âm dương song mạch, La Khúc Thập Bàn còn có 36 thiên vực, hắn đều đã gặp qua. Về sau ở chỗ hư không sát cơ, hắn từng đào được âm dương song mạch. Chẳng qua lúc đó không hiểu, đều bị hắn lãng phí. Hiện tại, hắn muốn cấp bách nâng cao tu vi, đương nhiên không thể dùng âm dương song mạch để bố trí trận pháp. Loại song mạch này dùng để tu luyện, hiệu quả quả thực tốt. Diệp Mạc tốc độ cực nhanh, trước khi những người này kịp phản ứng đồng thời vây quanh lại, hắn đã nhanh chóng lấy đi hai dòng thần linh mạch thu vào thế giới tràng vàng. Bọn ta lựa chọn nơi này, còn chưa bắt đầu đào, ngươi đã đào mất một đôi âm dương song mạch, có phải quá mức ngang ngược hay không? Một gã tiên đế trung kỳ sau khi được ánh mắt của mọi người trong bán thánh thì liền chặn đường Diệp Mặc rời đi, giọng điệu bất thiện. Diệp Mặc căn bản không để ý tới tiên đế trung kỳ trước mắt, đưa tay thu lại tiểu băng sâm nói với Vô Ảnh. Chuẩn bị đánh nhau. Nhiếp Minh Húc ta vẫn lần đầu tiên nhìn thấy tiên đế trung kỳ đớn đối như vậy. Nếu như không phải ánh mắt của ta không tệ, ta còn tưởng rằng là một thánh đế đang nói chuyện với ta chứ. Lâu huynh, không biết huynh có gặp qua chưa? Người đang nói cũng không phải tiên đế trung kỳ chặn đường Diệp Mặc mà là một gã bán thánh ở cách đó không xa. Vượt ngoài dữ liệu của gã bán thánh nói chuyện trước này, một gã bán thánh họ Lâu khác mỉm cười. Ta cũng thực sự gặp được. Nhiếp Minh Húc hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cho rằng đối phương là vì cạnh tranh thần linh mạch hạ phẩm mà cố ý đối nghịch với gã. Trong lòng khó chịu, đồng thời nói với tiên đế trung kỳ chặn đường Diệp Mặc kia. Giết cho ta. Ở cái thế giới này thực lực làm chuẩn, thực lực kém chút cũng không vấn đề. Phải biết tôn kính kẻ có thực lực mạnh. Nếu như không biết tôn kính, thì người khác giết ngươi là không cần thương lượng. Trong mắt gã, thực lực Diệp Mặc không đủ, chẳng những không biết tôn kính tiền bối, còn lớn lối như thế, đó là đáng chết từ lâu. Tiên đế trung kỳ ngăn Diệp Mặc kia lại, đã đợi bán thánh hừ một tiếng. Bây giờ bán thánh này đã lên tiếng, gã không chút do dự phóng ra pháp bảo. Nhưng pháp bảo của gã vừa phóng ra, liền cảm giác được một luồng linh lực trói buộc mạnh mẽ. Sau đó, một khắc pháp bảo của gã trở nên chậm chạp. Ngay cả tia sáng do pháp bảo tỏa ra cũng biến thành ảm đạm. Từ đao Diệp Mặc đã bổ ra, thần thông liệt ngân, bất luận người nào muốn giết hắn, hắn đều sẽ không khách khí. Một thung lũng nhỏ nhỏ căn bản không cách nào hoàn toàn che lấp ánh sáng màu tím xé không của từ đao. Luồng sáng màu tím đánh xuống, so với thời điểm lúc trước Diệp Mặc thi triển thần thông liệt ngân thì khí thế hùng mạnh hơn. Vệt màu tím dài lóa mắt xẹt qua toàn bộ thung lũng, nối nhau chặn trước mặt hai gã bán thánh và 10 tên tiên đế không thèm để ý chút nào, hoặc nói chẳng hề có chút nào tránh ra. Thần thông điện nhân xé rách hư không đánh xuống, mấy tiên đế bị bao phủ bên trong nhao nhao phóng ra pháp bảo của mình để ngăn trở. Cảm thấy được sát thế thần thông điện nhân của Diệp Mặc, ngay cả tên bán thánh vừa rồi khinh thường Diệp Mặc cũng sắc mặt biến đổi. Phập, một vệt máu tung tóe, tiên đế trung kỳ muốn ngăn Diệp Mặc này, thậm chí ngay cả một thần thông hoàn chỉnh cũng chưa được phóng ra, đã bị lĩnh vực của Diệp Mặc trói buộc, sau đó bị Diệp Mặc một chiêu giết chết. Sắc tím đỏ tán đi, tử đao trong tay Diệp Mặc vẫn còn đang lơ lửng phía trên, mà mặt đất này đã hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Mặc quét mắt qua những người còn lại không nhanh không chậm. Nếu không ai cướp đầu của ta, vậy ta đi đây. Nhiếp Minh Húc sắc mặt lập tức thay đổi, cho dù gã không cách nào một chiêu giết ngay một tiên đế trung kỳ, chưa kịp phát động thần thông. Bởi vậy có thể thấy được tu đi tiên đế trung kỳ trước mắt không hề kém gã. Càng làm cho gã khó chịu hơn chính là đối phương là một tiên đế trung kỳ tầm thường. Thần thông đánh ra không hề kiêng nể. Cầu vồng kia gần như bao phủ hết người nơi đây. Quả thực, khiêu khích trắng trợn. Người này quá mức hung hăng càn quấy. Ý Lâu huynh thế nào? Nếu như không phải ở đây trừ gã ra, còn có một gã bán thánh khác, Nhiếp Húc Minh Húc đã sớm động thủ. Vượt ngoài dữ liệu của gã, gã bán thánh họ Lâu kia mỉm cười. Nhiếp huynh, tuy là người của chúng ta đến trước, nhưng bây giờ ta đổi ý, dòng thần linh mạch hạ phẩm này ta muốn lấy một nửa. Hơn nữa, một nửa gốc linh thảo trước đó cũng tặng cho huynh. Bán thánh họ Lâu này nói xong nâng tay, dòng thần linh mạch hạ phẩm bị phát hiện trước đây đã bị kéo đi. Đồng thời pháp bảo của gã bổ ra, một thần linh mạch hoàn chỉnh từ trung giai bị tách thành hai phần, bằng nhau không lệch. Bán thánh họ Lâu này sau khi tách thần linh mạch chém xuống một đoạn trong đó, sau đó nói với 5 người sau lưng. Các người, 5 người chia đều phần còn lại. 5 người sau khi nghe thấy vậy không chút do dự mỗi người một đoạn, đảo mắt một nửa đoạn thần linh mạch đã bị phân chia hết sạch. Nghe thấy bán thánh họ Lâu nói, gã còn việc cần làm. Nhiếp Minh Húc biến sắc. Nhưng gã cũng không tiếp tục nói nhiều, chỉ đem một nửa phần linh mạch chia làm 6 phần. Chính gã lấy một phần hơi lớn một chút, rồi đem 5 phần còn lại chia cho 5 người còn lại. Người gã vốn nhiều hơn so với bên phía bán thánh họ Lâu, nhưng vì Diệp Mặc đã giết một gã tiên đế trung kỳ, dẫn tới số lượng hai bên bằng nhau. Diệp Mặc cũng không nói gì, hắn biết vấn đề này chưa có chấm dứt. Hắn đã chuẩn bị ác chiến một trận xong, rồi nói xong. Nhưng từ thái độ của bán thánh họ Lâu kia hắn cảm giác được, người họ Lâu này hình như cũng không có ý đánh nhau với hắn. Nhiếp Minh Húc và gã bán thánh họ Lâu vội vàng chia chác xong một dòng thần linh mạch. Lúc này mới phát hiện tại nơi Diệp Mặc đào thần linh mạch xuất hiện một trận pháp ẩn linh tự nhiên đã bị phá hư. Thì ra là như vậy. Nhiếp Minh Húc cuối cùng đã hiểu vì sao Diệp Mặc muốn lập tức đào hai dòng thần linh mạch kia. Một khi chờ bọn hắn lấy dòng thần linh mạch thứ nhất, âm dương song mạch phía dưới khẳng định chẳng là trực tiếp lộ ra. Cho dù gã bán thánh họ Lâu sắc mặt cũng có chút khó coi, gã cũng hiểu ý của Diệp Mặc. Diệp Mặc tuy đào thần linh mạch mà bọn gã chưa phát hiện, nhưng tương đương với cướp đồ của bọn gã. Chỉ cần chúng ta đào dòng thần linh mạch thứ nhất, âm dương song mạch phía dưới sẽ trực tiếp lộ ra. Người cướp ngay trước mặt bọn ta, đào đi âm dương song mạch, không phải cướp đoạt thì là gì? Nhiếp Minh Húc trực tiếp phóng ra pháp bảo chặn trước mặt Diệp Mặc, năm người còn lại cũng là cùng tách ra ngăn chặn. Ngay cả bán thánh họ Lâu cũng không hề rời đi, thậm chí mơ hồ phong bế đường đi của Diệp Mặc, hiển nhiên cũng rất bất mãn với hành vi đó. Lúc đào đi hai thần linh mạch, hai dòng thần linh mạch này các ngươi biết hay là không biết? Diệp Mặc cũng không sợ, nếu Nhiếp Minh Húc đã muốn nói lý lẽ thì hắn nói ra là được. Lời Diệp Mặc vừa hỏi ra, Nhiếp Minh Húc liền biết ý đồ Diệp Mặc. Tuy gã xác thực không biết, nhưng gã không muốn hiển lộ theo ý của Diệp Mặc. Chỉ cần gã nói không biết, lập tức sẽ bị Diệp Mặc bắt được trọng tâm vấn đề hỏi ngược lại. Nếu như gã không biết, gã dựa vào đâu nói là của gã? Nơi này dù sao cũng là mộ Hoa Thần Sơn, bất kỳ ai cũng có quyền lợi ở bất kỳ nơi nào tìm bảo vật. Ta hiển nhiên biết nơi đó có hai thần linh mạch hạ phẩm. Nhiếp Minh Húc hừ lạnh một tiếng, nghĩ một đằng nói một nẻo. Khiến gã không ngờ tới chính là tiếng nói của gã vừa rơi xuống, Diệp Mặc đã ra một quyền đánh tới. Hắn vốn cho rằng Nhiếp Minh Húc muốn nói đạo lý, hắn còn định giải thích vài câu. Nếu thằng này đã không biết xấu hổ, không nói lý lẽ, thì còn nói gì nữa? Trực tiếp động thủ là được. Liệt không phóng ra, đồng thời ngũ lôi thương sát ầm ầm bạo phát. Lĩnh vực tiên đế đồng thời nghiền ép tới. Diệp Mặc quyết định giết Nhiếp Minh Húc trước. Cho tên này trong nhánh mắt khi lĩnh vực đánh ra, thần thông thần thức dung thuật, thần thông liệt ngân đã bổ. Thần thông thần thức dung thuật đối với thần thức yêu cầu rất lớn. Nếu như không phải đối phương nhiều người, Diệp Mặc cũng không muốn dùng thần thông thần thức dung thuật đánh đén. Lúc trước đã từng dùng một chiêu đối phó Táp Không, thiếu chút nữa giết chết Táp Không. Ngay lúc đó tu vi Táp Không đâu kém bán thánh trước mặt này. Theo Diệp Mặc, nếu như tiên nguyên của Táp Không hoàn toàn chuyển hóa thành thần nguyên, thì Nhiếp Minh Húc trước mắt căn bản không phải đối thủ của Táp Không. Hư không quyền thế lập tức chuyển biến, làn sát thế cuốn tới. Trong loại sát thế đáng sợ này, Nhiếp Minh Húc sắc mặt lập tức đại biến. Gã nhìn thấy Diệp Mặc một chiêu giết chết một gã tiên đế trung kỳ, liền biết Diệp Mặc không tầm thường. Nhưng chờ lúc động thủ với Diệp Mặc, gã mới biết được cái không tầm thường này có nghĩa là gì. Đối mặt với loại sát thế quyền pháp không gian đáng sợ này, gã quả thực giống như một chiếc thuyền gỗ nhỏ trong sóng dữ. Gã căn bản không kịp nghĩ ngợi gì nữa, pháp bảo thần diễm xa ba màu phóng ra. Thần diễm xa ba màu trong nháy mắt liền hình thành ba dòng sát hà, đen, trắng, đỏ, đầy trời. Lúc ba dòng sát hà này và ba màu vừa phóng ra, phân biệt được rõ ràng. Đợi đến lúc ba dòng này hoàn toàn quấn lấy vào nhau, lập tức hình thành một vòng xoáy cát đá, đen, đỏ, trắng. Ngọn lửa chính giữa khi vòng xoáy hợp lại mang theo ngọn lửa hút hồn phách người ta, chớp động không thôi. Tiếng nổ vang cuốn lên đầy trời, liệt không quyền thế Diệp Mặc đánh vào trong vòng xoáy do ba vòng sát hà này hình thành nên. Không ngờ lại bị cuốn vào, thời gian mấy hơi thở đã biến mất không còn dấu vết. Diệp Mặc thầm kinh hoàng, hắn vẫn lần đầu tiên trông thấy loại pháp bảo đáng sợ này. Vậy mà có bản lãnh nuốt chửng sát thế của liệt không? Thời điểm khi Nhiếp Minh Húc và Diệp Mặc đối chiến, những người còn lại cũng không đến vây công. Có lẽ bận tâm đến mặt mũi của Nhiếp Minh Húc, cũng có thể vì nguyên nhân khác. Chỉ có Diệp Mặc biết rõ, đây bởi vì sát cơ hung bạo của lĩnh vực hắn quá mức mạnh mẽ ác liệt. Những người còn lại đoán chừng không phải là quan hệ với Nhiếp Minh Húc tốt lắm. Hiện tại đang giữ lại thực lực. Không người nào muốn giống tên tiên đế trung kỳ trước đó bị lĩnh vực của Diệp Mặc trói chặt, sau đó bị Diệp Mặc một chiêu giết hết. Diệp Mặc kinh hãi, Nhiếp Minh Húc càng thêm kinh hoàng. Thần diễm xa ba màu của gã một khi phóng ra, sau khi nuốt chửng thần thông của đối phương xong, bình thường đều trước tiên sẽ kích phát ngọn lửa trong thần xa. Lúc này, gã chỉ cần toàn lực kích phát ngọn lửa, vây khốn đối phương, sau đó muốn đánh muốn giết, do gã định đoạt. Nhưng hôm nay, gã phát hiện, thần diễm xa ba màu của gã khi nuốt chửng hư không quyền thế của Diệp Mặc xong, lại không có đúng lúc giấy lên thần diễm bên trong. Một khi thần diễm này không cháy lên, nói chừng là cần thần nguyên của chính gã nhen nhóm đi lên. Cái này với gã mà nói là việc cực kỳ hao tổn nguyên khí. mấy tên tùy tùng chung quanh đến giờ đều không động thủ oanh kích Diệp Mặc, cũng làm cho gã khó chịu. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, gã không lo được nhiều. Đang lúc gã muốn thần nguyên của mình trực tiếp kích phát thần diễm xa ba màu, liền cảm giác được trong thức hải chính mình đột ngột có một vệt đao màu tím dài mấy vạn trượng. Vệt đao màu tím này giống như là từ chân trời bất ngờ xuất hiện, muốn đánh thức hải quán thành hai nửa. Cái vết đao này gã cá quen thuộc, không lâu trước đó gã tận mắt nhìn thấy vết đao này của Diệp Mặc chém giết một gã tiền đế trung kỳ. Bây giờ vết đao này xuất hiện ở ngay trong thức hải của gã, sao gã không biết mình bị đánh đén? Cái này căn bản là thần thông thần thức đỉnh cao. Nhiếp Minh Húc lại không kịp kích phát thần diễm xa ba màu của mình nữa. Bức tường thần thức bắt đầu chống một cái lại chồng chất một cái, muốn phong bế vết đao màu tím đáng sợ tới cực điểm này. Ok, quý vị các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 494 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Sau khi nghe truyện xong, nếu như thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye!